Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 91 của cuốn sách. Hồi thứ 91, đầu núi Minh Hạc gặp sư phụ, dưới núi Thiên Bình hỏi thăm chồn tiên. Sông Cường ở phía nam, hồ Động Bình và sông Quế Giang của miền nam bắt nguồn cùng một nơi, chảy theo hai nhánh khác nhau. Chỗ đầu nguồn của hai sông đó là nơi mà từ xưa đã có tên là đỉnh núi Minh Hạc Phong. Ngọn núi đó cao muôn trượng, tiểu phu hiếm khi tới đây hái củi, vì thế có rất nhiều loài thú chạy, chim bay, lấy chỗ đó làm nơi nương thân, tránh khỏi bẫy sập của thợ săn. Trên chỗ cao nhất của ngọn Minh Hạc Phong có một cây phong cổ thụ cao vút tầng mây. Loài hạc trắng thông, linh tính, lấy ngọn cây phong này là nơi làm tổ. Người địa phương tương truyền rằng loài hạc này xây tổ đã vài trăm năm. Những khi gió mát, trăng sáng, đêm khuya vắng vẻ, người ở quanh vùng đó, 300 dặm, có thể nghe được tiếng hạc kêu phát ra trên đỉnh núi. Tiếng hạc kêu rất thê lương, buồn thảm, gợi mối sầu cho người lữ khách, nghĩ chuyển về quê hoặc cảm động lòng người chinh phu. Có người còn nói rằng hạc này là hạc tiên, tiếng kêu của nó không phải tiếng chim thường hót. Vì thế, từ xưa truyền lại, gọi tên núi này là Minh Hạc, tức hạc kêu. Vào những năm đầu của niên hiệu khai nguyên, đời nhà Đường, người dân quanh vùng không nghe được tiếng hạc kêu nữa. Một số người gan dạ rủ nhau kết thành nhóm, cùng leo lên đỉnh núi xem thử. Ở dưới những gốc cây phong nhìn lên, quả thấy những tổ chim hạc, nhưng chẳng thấy hình bóng con hạc nào. Người ta nói rằng hạc đã mãn kiếp số bay về trời rồi. Truyền thuyết này phù hợp với chuyện Huyền Châu Tử trấn thủ Chiết Giang để lầm lỡ công vụ, bị đầy xuống trần làm chim hạc. Hôm đó trời vừa sang thu, thời tiết mát mẻ, sau cơn mưa rào, bầu trời trong sáng. Vừa chập tối, một vầng trăng sáng ló ra trên đỉnh núi, con hạc nọ rời tổ bay đi. Du ngoạn một vòng, gặp một số chim đồng chí, cùng nhau tụ tập ở chỗ rừng sâu, kể chuyện bình sinh. Trong những con chim đó, có con kiếp trước làm người không nên nết, bị phạt tội làm chim. Có con kiếp trước tu đạo không thành thật, bị phạt tội, mang hai cánh, gia nhập đoàn chim bay, chịu bao nỗi thống khổ vì sương gió. Luận về phẩm chất, lai lịch, chúng đều thua xa con hạc nọ. Mà tình trạng mắc nạn, chịu tai kiếp cũng không giống chút nào. Con hạc đó không dám oán trời trách đất, chấp nhận cuộc sống, giữ lòng trung chính, dẫu không lập được nhiều công đức, cũng chưa dám giữ ý nghĩ xấu bao giờ. Chỉ vì gặp phải giao long ác độc, hung hăng làm ác, mình sơ ý không kịp đề phòng, mới đến nỗi mang họa sát thân, đầy vào kiếp luân hồi. Nhớ lại 1000 năm tu đạo, kết cuộc không thoát khỏi mang thân chim chóc. Nghĩ tới đó, hạc ta bất giác nhỏ nước mắt. Bình nhật nương thân giữa đám rừng cây, tuy có chỗ ở yên ổn, cũng không có lúc nào dám lơ là, mất cảnh giác, thậm chí lúc ngủ cũng đứng một chân. Tuy không phải như Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật để lập chí báo thù, hoặc như Tô Tần đâm vào đùi cho tỉnh ngủ, hạc ta cũng tập theo thói quen chịu khốn khổ để tự cảnh tỉnh, hy vọng lâu ngày cũng được thoát nạn, trở về chức vụ cũ, không mắc lỗi lầm cũ nữa. Và lại tuy bản thân đang ở chỗ biếm trích, lòng nó vẫn luyến tiếc, nhớ tới cảnh tiên, tuyệt nhiên không dám phế bỏ việc học đạo một ngày nào, nên phải đứng một chân trong giấc ngủ, để dễ dàng tỉnh ngủ, khả dĩ tăng thêm học lực. Thế là người đi học, nếu không trải qua gian khổ, khó tạo nên học nghiệp lớn lao. Người hay chim cũng vậy thôi. Hạc ta nỗ lực phấn đấu như thế, cũng cảm động lòng trời, hứa hẹn có ngày tha tội, phục hồi chức vụ. Về sau, thế là loài hạc, con nào cũng hâm mộ. Hạc kia khổ chí mà thành tiên, nên đều bắt chước cách khổ tu đó. Vì thế ngày nay, thế hạc ngủ là co một cẳng lên. Lại nói tiếp chuyện chim hạc kia, cùng nhiều con chim đồng đạo bàn luận với nhau một hồi. Rồi vì đôi bên trí tuệ không đều, phẩm tính khác biệt, cảm thấy cuộc trò chuyện không còn hứng thú, ngỏ ý cáo từ. Đúng lúc đó mặt trăng lên đến giữa trời, ánh trăng sáng sủa trong vắt, coi rất dễ thương. Hạc ta bất giác nổi lòng lo lắng, buồn bã, nhìn vầng trăng sáng buông tiếng thở dài. Các chim kia kinh hãi thất sắc, nhìn nhau nói, anh hạc đã nổi chứng ngớ ngẩn mất rồi. Chúng không thể ở lại, họ ra một tiếng, bay tản lạc, trở về tổ nghỉ ngơi. Còn lại một mình con hạc nọ, lúc khóc lúc cười, lúc múa, lúc làm ồn lên một hồi, khiến các vị tiên trên cung trăng hay được. Biểu đồng tình với nó, thương cho nó vì lẻ loi mà phát cuồng. Một trận cuồng phong nổi lên, kéo đám mây đen, che khuất mặt trăng. Mặt trăng ẩn mình sau đám mây, không ló ra nữa để khỏi nhìn con hạc lẻ loi đáng thương. Hạc ta hiểu được ý Trăng, bất giác gật đầu, buông tiếng thở dài, nói: "Các vị đạo huynh, chắc các vị không nỡ thấy tôi chịu tai kiếp, chẳng muốn nhìn tôi phải cô đơn tịch mịch, nên ẩn mình trong đám mây chứ gì. Ôi, cảm kích biết mấy." Câu nói chưa dứt, đã nghe bên tai có tiếng người nói: "Đời có lúc trị lúc hoạn, vận số có khi hưng khi suy, con người ta cũng có lúc thăng lúc trầm khác nhau. Người không để mở tối bản lai, thông đạt tính linh, chấp nhận điều nghịch, nương theo điều thuận, luôn luôn giữ được cách nhìn thông đạt. Tại sao chỉ vì một vấp pháp nho nhỏ mà mang dạ bất bình?" Giọng nói dịu dàng như tiếng đàn bà, Hạc ta kinh hãi, nghĩ mình bị đẩy tới đây đã lâu năm, chưa từng giữa lúc đêm khuya thanh vắng lại nghe được tiếng đàn bà. Nếu đây không phải là tiên cử, ắt cũng tiên yêu, chứ yêu nhân làm sao có được tri thức đó. Hẳn là tiên nhân, không còn ngờ gì nữa. Vì thế nó vội vàng quỳ gối, khấu đầu vái lạy, tự nhận lỗi mình, và xin được thấy tiên dung. Lại nghe người tiên cười, nói: "Chúng ta vốn là đồng đạo, chẳng dám nhận đại lễ ấy đâu. Ta là Hằng Nga trên cung Trang đây. Vừa rồi gặp được Thiết Quả tiên sinh, ông ấy nhờ ta nhắn tin cho người biết, nói rằng người bị biếm trích, lập chí thanh cao, khắc khổ tu trì. Việc đó Ngọc Đế đã nghe biết, hứa cho ngươi vào ngày Trung Thu năm nay được thoát tội. Lúc đó tự có cao nhân tới cứu ngươi. Vậy trong khoảng thời gian giữa giờ Thân và giờ Dậu, ngươi hãy ở giữa đường đèo trên núi mà chờ đợi. Sẽ thấy hai đạo nhân, một già một trẻ, tức là các vị sư phụ của ngươi đấy. Ngươi hãy vái mà xin thụ nghiệp. Hai người đó tự có cách độ cho ngươi nhập thế." Hạc ta vội nói: "Đệ tử mắc tội, đi đầy, khổ chí tu đạo, vốn rất sợ rơi vào chốn phàm trần, không thể tự cứu. Nay được tiên sư cứu cho, lại đổ cho con xuống phàm trần, thì đừng cứu độ còn tốt hơn." Hằng Nga cười, nói: "Người là thượng tiên có chức đã lâu năm, nói ra những lời như thế, có khác gì kẻ mới học đạo. Người mắc tội vào thân, biến thành loài chim đã lâu, nếu không xuống nhân gian một chuyến, làm sao có thể chuyển sang thân người. Mang thân hạc cũng có thể thành tiên được đấy, nhưng sau khi thành tiên, rốt cuộc vẫn là dị loại. Và lại, dị loại tu tiên so với làm người tu tiên khó khăn hơn nhiều. Ngươi chỉ biết rằng một khi nhập thế liền biến thành phàm phu tục tử, có biết đâu rằng phàm phu tục tử rốt cuộc vẫn hơn cầm thú rất nhiều. Huống chi ngươi giữ được bản tính không diệt, gần đây lại có nhiều công phu tu luyện, thì tư chất tiên đó dẫu có xuống nhân gian cũng không đến nỗi hao mòn. Lại được tiên sư hộ trì dẫn dắt, thì thời gian chuyển sinh làm người trần gian chỉ trong chớp mắt liền thành chân tiên. Đó là vì Thiết Quả tiên sinh là chỗ bạn bè của ngươi, đã khổ tâm nghĩ cách thành toàn cho ngươi, tại sao ngươi còn nói ra những lời chật chìa như thế?" Hạc ta nghe vậy vội khấu đầu lạy tạ. Hằng Nga cũng không muốn nói thêm, xuất hiện chân thân, cưỡi mây bay lên không trung. Giây lát mây đen kéo đi, trăng sáng lại ló ra, sáng sủa hơn trước. Hạc ta vội quỳ lạy. Từ đó, những lúc đêm tối, nó không cất tiếng kêu ai oán nữa, cũng không ở trên núi đi nhàn tản, mà đứng ngây người ra ngắm trăng, mong đợi ngày rằm tháng 8. Hôm đó trời vừa chập tối, nó chiếu theo lời Hằng Nga chỉ dẫn, lần xuống núi. Ở chỗ đường đèo bay lượn một hồi, rồi đứng lại, ngước nhìn lên trời, cúi nhìn xuống núi, nhìn quanh bốn phía. Vừa qua giờ Thân, nó nghĩ thầm, cuối cùng đã tới giờ rồi. Lúc đó nhảy nhót hay bay lượn nó đều không dám, chỉ đứng ở chỗ đất cao, để có thể nhìn lên cao, cúi xuống thấp, kính cẩn trông đợi tiên sư đến. Nào ngờ, nó đợi hoài đợi hủy, chẳng thấy bóng một người nào. Hằng ta bất giác cảm thấy nóng ruột quá chừng. Chẳng lẽ Hằng Nga đã nói sai giờ giấc? Há chẳng phải đó là khoảng thời gian giữa giờ Mùi và giờ Thân? Thế này thì lỡ giờ mất, giờ ta đi đón tiếp mất thôi. Vì thế hai vị tiên sư trách ta không có lòng thành, nên chẳng chịu ra mắt chăng? Nghĩ tới đó bất giác lại đâm ra nghĩ quẩn, nghi ngờ những lời Hằng Nga đã nói. Chung quy, lỗi cũng tại ta, khinh suất tin lời cô ấy. Tại sao hôm nay ta không đi sớm, từ sau giờ ngọ, đảo quanh một vòng xem thử. Cơ hội ngàn năm khó gặp đã để lỡ, há chẳng đáng tiếc, đáng buồn hay sao? Nghĩ tới đó cơ hồ muốn từ trên vách núi nhảy xuống chết quát cho rồi. Đang lúc bàng hoàng đau khổ như thế, lại nghe bên tai có tiếng người nói. Nam nhi làm việc, sao lại lúc khóc lúc cười thất thường như thế? Sao lại học thói đàn bà con gái? Há chẳng đáng thẹn, đáng chê cười lắm du? Hạc ta nghe nói, liền thấy sự việc lại có hy vọng lắm rồi. Chẳng biết người đó là ai. Vừa nói những gì, nó vội quỳ xuống, nằm gục trên phiến đá, lạy dập đầu hô to. tiên sư cứu con, tiên sư cứu con. Lại nghe bên tai có tiếng người cười, nói. Người đã sai trái thật tình, ta đã nói với ngươi ra sao? Tự nhiên phải có hai vị tiên sư tới chứ, nóng vội làm chi? Hai vị tiên sư đó vừa là thầy vừa là học trò của nhau, kiếp này làm lão sư, kiếp trước lại là học trò. Vị lão sư hiện giờ có tên gọi là Trung Ly Quyền, ngoại hiệu là Văn Phòng Tiên Sinh, người học trò gọi là Lã Nham, Tự Động Tân, là người mới xuất gia gần đây, vừa ở trên Lư Sơn học Thiên Độn Kiếm Pháp với Hà Tiên Cô. Hai thầy trò có ước hẹn từ 3 năm trước, hẹn gặp nhau ở đây, cả hai đều là sư phụ của ngươi, vì thế mới nói cho ngươi, có hai vị tiên sư lận. Hạc ta nghe nói, biết ngay người đó là Hằng Nga, vui mừng khôn xiết. Hằng Nga lại đem quan hệ trước đây của hai vị tiên Trung Lã nói rõ một hồi. Cuối cùng, nói tới việc hai vị tiên đã quyết định giờ này sẽ tới. Nhân vì Lã tiên đã học xong kiếm pháp, chỉ còn thiếu một thanh kiếm tốt để sử dụng, sư phụ mới dẫn ông ta tới Cô Tô một chuyến. Trước đây người đồng đạo là Trương Quả tiên sinh, trong lúc vân du miền Ngô Việt, từ xa nhìn thấy ở địa phương Cô Tô có kiếm khí xuất hiện lờ mờ. Mới tới các nơi xanh sơn tìm kiếm hỏi han, phát hiện ra được kiếm khí đó phát ra từ núi Thiên Bình ở ngoại thành Cô Tô, hiện đang bị một yêu nhân giữ chặt, không cho kiếm đó xuất hiện ngoài đời. Nhưng bản thân yêu nhân lại không thể vận dụng được. Trương Tiên mới thương lượng cùng hắn 3-4 lần, hắn vẫn lắc đầu, nên Trương Tiên mới tố cáo cùng Trung Tiên. Trung Tiên biết rằng kiếm này rốt cuộc sẽ về tay Lã Tiên sử dụng. Thực ra không chỉ có một kiếm, vì khi vận dụng nó phân hai kiếm thư hùng. Theo người ta nói, vào thời Ngô Việt, có hai vợ chồng Can Tương, Mạc Gia luyện chế được hai thanh kiếm. Về sau phân tán ra trong thân dân, cho tới cuối đời nhà Hán. Có chuẩn yêu nhặt được thanh Can Tương mới lần mò tìm ra nốt thanh Mạc Gia. Rốt cuộc cả hai thanh kiếm vào tay một người. Một đêm, bỗng ngay trong nhà có tiếng nam nữ nói chuyện với nhau. Kế đó lại nghe hai thanh kiếm đụng nhau lách cách, thấy ánh kiếm lấp loáng. Đến sáng nhìn lại, hai thanh kiếm đã hợp làm một. Trôn tiên sợ quá, cho là thần vật, mới đem giấu ở dưới núi Thiên Bình, lại tự tìm ra một động phủ trên núi làm nơi cất giấu, đích thân giữ gìn. Người mà Trương Tiên nói ở trên chính là yêu nhân này. Trương Tiên lại biết rõ lai lịch Lã Tiên, nghe ông ta đã học xong kiếm pháp, tình nguyện đưa hai thầy trò đi lấy kiếm. Vì thế hai ngày đó nhất định sẽ tới đây, chỉ có điều tới chậm một chút thôi. Lã Tiên định tới đây liền, giải quyết việc của ngươi cho xong, rồi mới đi lấy kiếm. Để ngươi khỏi phải ngảnh cổ trong ngóng. Nào ngờ, Trương Tiên nhận được pháp chỉ của tổ sư, phải tới kinh thành, nhận một nhiệm vụ trọng đại. Chỉ có thể đi lấy kiếm cho xong, để còn phải mau mau vào kinh làm việc. Vì thế, họ đã khiến ngươi phải mất công chờ đợi. Vừa rồi ta đứng trên mây, thấy ngươi nóng vội, nghĩ cũng thương tình. Về sau, Thiết Quải tiên sư phái người báo tin cho ta biết, nhờ ta thông chi cho ngươi một tiếng. Đại khái trễ nhất là sáng sớm mai, hai vị tiên sư cũng tới đây. Câu nói chưa dứt, bỗng nghe trên không trung có tiếng cọp gầm. Hằng Nga cười, nói. Tới rồi, con cọp này chính là con cọp mà Trung Tiên quy phục được, hồi còn là một cậu bé. Thiết Quả tiên sinh đã đem nuôi dùm ở núi Thiếu Thất, ngày nay đem trả lại, làm con vật để cưỡi. Hiện nay trong các vị thần tiên, chỉ có Trung Tiên là người cưỡi cọp, vậy không phải ông ấy tới thì còn ai vào đây? Hằng Nga vừa nói, vừa hiển xuất thân hình, đưa tay vịn cổ Hạc đứng đợi. Quả nhiên tiếng cọp lại gần, mây đen kéo đi, mặt trăng hiện ra, soi sáng hai vị tiên nhân, cùng cưỡi trên lưng một con mãnh hổ vằn vện, coi bộ hung dữ. Hai vị tiên hướng về phía Hằng Nga hành lễ, sau đó Lã Tiên đem con cọp buộc vào gốc cây. Hằng Nga dẫn dắt chim Hạc, bảo nó cúi đầu lạy hai vị tiên. Trung Ly Quyền vỗ lên đầu Hạc, cười nói. Tội nghiệp cho ngươi bị đẩy xuống trần đã mấy trăm năm, vẫn chưa để bàn chân mở túi. Tiền trình hẳn là rộng lớn, không biết đâu mà lường. Chim Hạc vừa buồn rầu vừa cảm động, kể tỉ mỉ hoàn cảnh đi đầy. Hai vị tiên đều nói. Việc trước chúng ta đã hiểu rồi, bất tất phải thuật lại. Nay chúng ta muốn dẫn người xuống nhân gian một chuyến. Người có bằng lòng hay không? Chim Hạc khấu đầu lại, nói. Được tiên sư tài bồi cho, đệ tử lẽ nào lại không tình nguyện? Hai vị tiên đều gật đầu tỏ ý hài lòng. Hằng Nga lại hỏi tới chuyện thu nhận kiếm. Lã Tiên liền đưa kiếm báu cho cô xem. Hằng Nga tiến lại, vừa đưa tay ra để nhận lấy, chợt cảm thấy muôn đạo hàn quang phát ra, bắn lên tận những đám mây, khiến ánh trăng của Hằng Nga cũng bị lay động. Trung Ly Quyền vội đưa ra một ngón tay, nhắm vào mũi kiếm, phất một cái. Bấy giờ kiếm quang mới thu lại, ánh trăng ổn định trở lại. Hằng Nga cười, nói, không xong rồi, ông có kiếm này có thể phá hủy cung trăng của tôi mất thôi. Câu nói đó khiến hai vị tiên và con hạc cùng cười rộ. Hằng Nga lại hỏi, kiếm này lợi hại thế nào, sao trước này không nghe ai nói tới? Trung Ly Quyền đáp, những binh khí bình thường, dùng lâu ắt hư hỏng, chỉ có loại kiếm báu do thần tiên đích thân luyện tinh hoa của năm kim loại chế ra, càng lâu ngày càng phát ánh sáng rực rỡ. Còn thanh kiếm này, tuy không do thần tiên chế ra, nhưng kim chất của nó cũng là những tinh hoa lượm lạt được từ xưa đến nay, ở khắp nơi, lại ra thêm tinh huyết của người mới tạo thành. Ngày xưa hai vợ chồng Can Tương Mạc Gia chế luyện kiếm phải nhảy vào lò nấu, góp tinh huyết của người sống, sắt mới chảy ra. Sau khi chết, anh hồn của họ phụ vào hai thanh kiếm. Tới chừng chôn ra lượm được, gom về một nơi, vợ chồng mới lại được gặp nhau, nhập chung làm một. Lại ở trên núi tu luyện thêm vài trăm năm, nhận được tinh khí của sông núi, mặt trời, mặt trăng, nên mới phát ra ánh sáng, có thể át được ánh sáng, vào nước rẽ nước, gặp lửa dập tắt lửa. Bản thân thanh kiếm đã thành tiên, nay lại rơi vào tay người tiên. Quả là giai thoại đặc sắc nhất từ xưa đến nay. Cô nghĩ coi, như vậy nó đã lợi hại hay chưa? Hằng Nga nghe nói thẻ lưỡi, khen là kỳ lạ. Trung Ly Quyền quay nhìn Lã Động Tân, nói, kiếm này là bí vật trong trời đất, là báu vật kỳ lạ trong vũ trụ. Người bình thường không dễ gì có cơ hội được nhìn thấy nó. Và đã là báu vật kỳ lạ, thì không nên đem khoe khoang, chỉ tổ động lòng tham của người khác. Lã Động Tân vội dạ dạ xin nghe lời, thu hồi kiếm báu, cất vào trong bao. Hằng Nga lại hỏi tới chuyện Trương Quả. Trung Tiên nói, tức cười cho ông này là người không ham vui chuyện du hí cõi hồng trần, lần này lại phải làm một chức quan nhỏ, trông coi chuyện nghệ thuật múa hát. Đại khái là chẳng bao lâu nữa, đương kim hoàng đế về chầu trời. Vị hoàng đế nối ngôi tuy là một anh quân, nhưng chịu hệ lụy từ các vị tiên hoàng nhiều đời trước, e rằng bản thân sẽ gặp phải thảm kiếp, khiến nhà Đường bước vào thời trung suy, xe loan phải thiên di đi xa, chỉ không đến nỗi mất nước mà thôi. Chú thích cho số 1. Nói tới chuyện Đường Minh Hoàng, vì loạn An Lộc Sơn phải bỏ kinh thành chạy vào đất Thục. Tới Mã Ngôi, quân sĩ quy tội cho Dương Quý Phi, đòi giết, nhà vua đành phải theo ý đám đông, đem thắt cổ Quý Phi. Hết chú thích. Trương Quả đi lần này chính là phong chỉ Ngọc Đế tạo thành kiếp số. Vừa hay vì đệ tử của chúng tôi đi tìm kiếm báu, chúng tôi cùng tìm tới Chồn Già. Chồn Già cho biết bản thân hắn không có phúc, nên không sử dụng được thanh kiếm này. Vừa nhấc lên tay, thanh kiếm liền nặng trĩu. Vì thế hắn phải đem kiếm giấu ở dưới núi. Nhưng bản thân hắn đã phí biết bao tâm huyết mới được kiếm này, lại mất công gìn giữ mấy trăm năm, nên không dễ gì nhường cho người khác. Trương Quả mới nghĩ ra một cách, nói, hiện tại ta đang tìm một người ứng kiếp mà ra đời. Nếu ngươi chịu từ bỏ thanh kiếm này, ta bảo đảm rằng ngươi lập được đại công. Chỉ cần ngươi đường đường chính chính giữ bổn phận, không làm việc gì ra ngoài khuôn phép, hoặc giả làm việc gì tà đãng chăng nữa, thì sau khi kiếp số định rồi, ngươi cũng thành chính quả. Chôn Già nghe nói vô cùng mừng rỡ, vui vẻ dâng kiếm lên. Bản thân hắn được chúng tôi viết điệp văn xuống âm phủ để chuyển kiếp làm một người Bắc Phiên. Vì mắc nhiều việc như thế, chúng tôi tới trễ một chút, không đúng như giờ giấc đã ước hẹn. Hằng Nga lại hỏi, tình hình kiếp số lần này ra sao, có thể nói trước được không? Trung Ly Quyền gật đầu, nói, thiên cơ vốn không thể tiết lộ, nhưng chúng ta chẳng chỗ xa lạ, nói sơ lược cũng không hại gì. Đại khái sau khi con chồn này đi đầu thai, triều đình Trung Quốc sẽ có tranh chấp nội bộ. Việc nội tranh này có liên quan tới bà hậu phi trong cung. Phụ nữ sống buông thả bên trong, người hồ tạo phản bên ngoài, thành thế trong ứng ngoại hợp, tạo nên kiếp nạn. Đại khái tình hình là như vậy. Hằng Nga lại hỏi, vừa rồi đạo huynh nói rằng vị vua mới gặp phải tai kiếp là hệ lụy từ các vị thiên tử nhiều đời trước, nói như vậy là nghĩa làm sao? Trung Ly Quyền đáp, thiên tử bản triều rất anh minh, chỉ tiếc rằng ngài khiếm khuyết nhiều mặt về luân thường nên dâm phong rất thịnh, đến nay dưới âm tào còn để lại nhiều huyền án, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là chuyện gia đình nhà họ Lý, là vì tiên hoàng đế dụng binh hải ngoại chinh phạt nước của người Lùn. chú thích cho số 1. Họ của các vua nhà Đường. Chú thích cho số 2. Người lùn thường để chỉ người Nhật, đây là người Cao Ly. Hết chú thích. Số lần lúc đó, con cháu được phúc của tổ tiên được làm vua, nhưng mấy trăm năm nay, quyền chính trị nằm trong bọn ma giáo. Hiện giờ, vị quốc sư nước đó là một con tê giác thành tinh. Nghe tin binh sĩ Trung Nguyên tới, liền gom gió khắp bốn phương, về một chỗ, tạo thành gió lốc rất mạnh, nhấn chìm chiến thuyền nhà Đường, người chết vô số. May có con trai Vương Xương là Vương Thái, được Hà Tiên Cô chỉ điểm, học được nhiều pháp thuật của Thượng Tiên, dự bị để đi xẻ núi cứu mẹ. Tuy tuổi còn nhỏ, đã có bản lãnh cực cao, mắt thấy binh sĩ Trung Quốc bị cuồng phong dìm chết. Vừa giận vừa buồn, liền sử dụng phép cuốn nước biển, oan kích núi, một mặt ngăn chặn gió lốc, một mặt kích động cho các núi lớn của nước người lùn, nhất thể phun lửa và làm cho mặt đất xung chuyển, làm chết vô số người. Từ nay về sau, nếu người lùn dám xâm phạm Thượng Quốc, làm chuyện tàn bạo, bất nhân, cứ theo cách đó mà niệm chú lâm dâm, thì những nơi phồn hoa nhất của nước đó cũng bị oan kích, tan như ngói vỡ. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Vừa rồi quý thính giả đã lắng nghe hồi thứ 91. Tiếp sau đây, khoasachnoi.com.vn xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 92. Chị nước lùn hung bạo, dùng phép địa chấn, tạo nên kiếp số, lão lang ẩn thân vườn lê. Chú thích cho số 1. Vườn lê hay còn gọi là Lê Viên, tên do Đường Minh Hoàng đặt cho khu nhà, ở đó các cung nữ học múa hát diễn kịch. Hết chú thích. Dưới ánh trăng trên bờ sông Tương, Hằng Nga cùng hai vị tiên Trung, Lã vì cứu độ chim hạc đã tụ họp một chỗ bàn chuyện phiếm. Trung tiên đem tiền nhân hậu quả việc vua nhà Đường ứng vận kiếp số kể sơ lược một hồi, nhắc tới Vương Thái tuy còn ít tuổi đã vì lòng yêu nước tạo nên kiếp nạn cho nước người lùn, giết người vô số. Mọi người nói chuyện hồi lâu, chẳng dè trời đất bắt đầu rạng sáng. Hằng Nga thấy ánh trăng đã mở nhạt, không thể ở lại, đành xin cáo từ ra đi. Lúc đó hai vị tiên Trung, Lã mới đưa chim hạc xuống âm ti, thương lượng cùng Diêm Vương cho nó được đi đầu thai vào một nhà trung hậu, lương thiện, đời đời làm quan. Đứa con trai đó về sau là Hàn Tương Tử, một trong 8 vị tiên. Cha cậu là Hàn Hội, chú ruột là một trong bát đại gia Trung Quốc, và là người nhiệt liệt bảo vệ Khổng giáo, tức là Hàn Văn Công, tự là Xương Lê, được người đời sau xưng tôn là Hàn Xương Lê. Sau khi đưa chim hạc đi đầu thai, Trung Ly Quyền lại dẫn Lã Động Tân tới đất Thục, tìm tới vách núi Khiển Vân, trên dãy Nga Mi, để tập luyện đan, dưỡng khí. Lúc ra đi, Động Tân hỏi thăm tình hình cha mẹ mình ở trong nhà. Trung Ly Quyền cười, nói: "Anh chẳng cần bận tâm, cha mẹ anh đã được ta điểm hóa, đã chán ghét cảnh hồng trần, đang ở nhà tu đạo. Ta còn dạy cho họ nhiều khẩu quyết nhập môn và công phu tu dưỡng. Đại khái tới lúc anh thành công, họ đã có vài phần công hạnh, anh có thể đích thân tới độ cho cha mẹ anh một phần nào, cũng chẳng khó khăn gì. Còn con trai anh vốn là người trong trường công danh, sau này tự cậu ta đi kiếm công danh, anh cũng chẳng cần phải quan tâm." Động Tân cảm kích bái tạ. Lã Động Tân ở vách núi Khiển Vân được 5 năm, thấu hiểu chuyện nhân quả, quay về bản chân. Kể từ lúc xuất gia đến giờ, chưa quá 10 năm đã thành Đại La Tiên Thể, ngang hàng với Thiết Quải, Trung Ly Quyền, là những vị thần tiên thành công mau nhất. Trung quy cũng tại ông ta có căn cơ cực thâm hậu, lại tồn tâm cứu đời giúp người. Ông Vâng Chỉ Ngọc Đế hạ phàm, không thể đem so sánh với những người bị biếm trích, đẩy xuống hồng trần. Sau khi thành đạo, ông lại được lão tổ ban cho cuốn Huyền Giáo Bí Khu. Phàm các pháp thuật của thần tiên ba cõi đều có ghi hết trong sách này, gồm đủ vạn tượng bao la, đoạt cả công lao của tạo hóa. Có thể kể là bộ kỳ thư hoàn bị nhất trong đạo giáo. Các vị thần tiên thông thường không có duyên được để mắt tới, ngay cả 8 vị tiên, ngoài Thiết Quài, Trung Ly Quyền ra, vị tất đã có người được nhòm trộm. Về sau, Động Tân lại được kiêm lãnh chức vụ cũ là Đông Hoa Đế Quân, vì cuốn sách trên được cất giấu trong điện Đông Hoa. Động Tân đọc hết sách này, thần thông quảng đại, thánh tích rất nhiều. Người đời nhân đó đều xưng là Lã Tổ hoặc Thuần Dương Tử, chứ không gọi tên họ ra. Động Tân là danh hiệu ông tự xưng, còn xưng là Hồi Đạo Nhân nữa. Chữ Hồi gồm hai chữ Khẩu cùng với chữ Lã là tương đồng. Chú thích cho số 1, Hồi, Lã đều có hai chữ Khẩu. Hết chú thích. Ông còn xưng là Sơn Thạch Tiên Sinh. Sơn Thạch chính là chiết tự của chữ Nham, tên tục của ông. Chú thích cho số 2, Nham, chiết tự thành Sơn Thạch. Hết chú thích. Vì ông ôm ấp hoàng nguyện phổ độ tất cả chúng sinh, nên trong lúc các vị tiên đều lên trời, hiếm khi đặt chân trở lại trần thế, thì riêng Lã Tổ thường hóa thành hình người, mỗi khi tới địa phương nào lại tùy ý cải danh để âm thầm theo dõi người đời. Đó là chuyện sau. Này lại nói tới lúc Lã Tổ thành đạo xong, ông theo sư phụ đi dong chơi khắp nơi, trong vài năm trời lập được nhiều công đức. Ông lại được sư phụ hội đồng cùng Thiết Quài, Thái Hòa, Hà Tiên Cô kéo nhau lên tham bái Ngọc Đế, được Ngọc Đế ban yến ở điện Linh Tiêu, đặc biệt ban lời hiểu dụ, khuyên ông cố gắng làm tròn chức vụ. Ra khỏi điện, Trung Ly Quyền dẫn Động Tân đến tham bái tổ sư, yết kiến vương mẫu, huyền nữ và đi thăm thần tiên ở các động. Sau đó Trung Tiên lại bày tiệc trong động phủ của mình, mời các vị tiên đều tới tham dự. Trong tiệc, bàn tới việc Trương Quả hiện ở kinh sư, vua Đường muốn gặp mặt Trương Quả, nhưng ông ta nhất quyết không chịu triều kiến, vì vua Đường tin yêu một ban yêu đạo, khiến yêu khí đầy rẫy trong cung, nên Trương Quả không chịu đánh bạn với bọn chúng, nhưng ông ta cũng không muốn đối đầu với chúng làm chi. Nhân chuyện này, Trung Lưu Quyền cười, nói với Lã Tổ. Trương Lão tính tình quá cố chấp tránh né, đã thụ mệnh chủ trì kiếp số, cũng nên tùy tục một chút mới phải, phen này anh xuống núi, chúng ta hãy tới thăm ông ấy. Nếu giúp đỡ ông được một hai phần cũng là công đức của anh. Lã Tổ vui vẻ nhận lời, nói: đệ tử tình nguyện tới đó. Tiệc tan, các vị tiên đều nhận quà biếu đem về, Lã Tổ cũng nhận một phần vái tạ, và ngay hôm đó theo Trung Ly Quyền tới Trường An. Lúc đó Trương Quả đang hóa thành một vị linh quan, trông coi việc âm nhạc múa hát, ẩn thân trong vườn lê. Trung Ly Quyền tới thăm ông ta, giới thiệu Lã Tổ để hai người quen biết nhau, lại nói rõ ý tới đây giúp đỡ. Trương Quả rất hân hoan, nói: tôi tuy sống chen lộn chỗ này, nhưng rất ghét bọn chúng kiêu căng, nói rác tai. Hiện có một chuyện, kể ra cũng thú vị lắm. Đó là, có tên yêu đạo Diệp Pháp Thiện, toàn hót trước mặt thiên tử, nói rằng, trong vườn lê có một ông lão, chẳng có tên tuổi gì, tự xưng là Si Lão, tức ông già ngò nghịch. Người đó chính là Trương Quả hóa thân, có nhiều đạo thuật. Thiên tử đã mấy lần sai nội quan tuyên triệu chúng tôi đều thắc mệnh, không đi, lại nhờ trưởng ban của chúng tôi, 3-4 lần bẩm tấu rằng, đó là một người vừa già vừa ngờ nghịch, ngoài việc dạy hát ra, chẳng có chút bản lãnh nào. Hoàng thượng đừng nên tin lời pháp sư nói nhảm. Nào ngờ, Diệp Yêu nghe vậy, tức giận, đỏ mặt tía tai, vội vã tâu rằng, nếu đã vậy, bệ hạ hãy cho gọi hắn vào cung, nhìn tận mắt, bắt toàn ban linh quan đệ tử tới ca hát, coi người đó có phải là tiên hay không. Lúc đó chúng thần tự có biện pháp, khiến hắn không thể che giấu nữa. Thiên tử nghe lời rằng vậy đó, lập tức cho đòi toàn ban chúng tôi vào cung. Tôi nhất quyết không chịu hiển xuất chân diện mục, đã tới đó dưới dạng một lão già. Tôi lại không quen thể chế quan gia, làm bộ ngớ ngớ ngẩn ngẩn, lại bảo đám nhân viên hóa trang cho tôi thành một người nhà quê. Lúc đó thiên tử rất chú ý đến tôi, đợi chúng ca múa xong, liền sai trung quan với tôi tới kiến giá. Tôi lại biến thành một thằng bé để sai vặt. Thiên tử liền nói, không phải người này, vừa rồi trẫm thấy rõ ràng là một ông già, tại sao bây giờ lại lôi tới một đứa nhỏ? Trưởng ban cuống lên không hiểu ra sao, chỉ dập đầu lại, nói, tiểu nhân đáng chết, thật tình vừa rồi lôi tới thì là một ông già, không hiểu vì sao trong chớp mắt đã biến đổi hình dạng thế này. Người này bản thân tiểu nhân cũng chưa nhìn thấy bao giờ, cũng không hiểu từ đâu tới. Thiên tử rất nghi ngờ, đích thân hỏi tôi, người là ai? Tôi bẩm tấu là giáo sư trong vườn lê. Thiên tử nghe vậy, liền tươi cười trở lại, hỏi các giáo sư trong ban chúng tôi, có bao nhiêu người. Tôi bẩm tấu rằng, chỉ có một mình tiểu nhân cùng hai vị phó ban, vì không nghe tuyên triệu nên chưa từng tiến cung. Thiên tử lấy làm lạ, bảo tôi trở xuống, dáng lo dạy dỗ chúng về ca từ. Tôi vừa bước xuống, liền biến thành người già trở lại. Liền nghe mọi người trong cung cười ầm lên, kêu là kỳ lạ. Diệp Pháp Thiện nghe được, liền tâu. Bệ hạ thấy đó, người này nếu không thần thông quảng đại, sao có thể biến đổi nhanh chóng ngay trước mặt bệ hạ? nếu không phải thần tiên chân chính, sao dám to gan như thế? Thiên tử nghe vậy, gật đầu liền mấy cái, lai cho Triệu Tôi lên, tươi cười hiểu dụ. Có người nói Khanh chính là người tiên trương quả hạ phàm, tu hí trốn hồng trần, có đúng hay không? Chấm rất tin đạo giáo, hâm mộ thần tiên, nếu quả là trương tiên, ngại gì mà không cho chấm thấy chân dung? Chấm hoan hỉ nghênh tiếp, mời Khanh ở luôn trong cung, để sớm chiều nghe chỉ bảo, ý Khanh thế nào? Nghe đến đây lão tổ liền cười, hỏi, xin hỏi sư thúc đối phó ra sao? Đời nào ta chịu thừa nhận, tất nhiên là ta kiếm lời hàm hồ, nói, tinh bình, ngay cả bạn bè họ Trương, hạ thần cũng không rõ, và cũng không biết chữ Trương viết như thế nào, làm sao thần có thể là Trương tiên được? Tiên tử không biết làm sao, đành cho tôi rút lui. Xem chừng nhà vua lấy làm lạ, thấy ta lúc già lúc trẻ, nên lúc bàn với người khác về chuyện này, ngài mới đùa bỡn gọi ta là lão lang. Hai vị tiên nghe vậy liền cười nói, cách xưng hô hay lắm, danh hiệu hay lắm, quả là một giai thoại trong vườn lê. Trung tiên lại gật đầu nói, chúng tôi sớm biết ông được hưởng phúc lớn, sau này sẽ được những người sinh sống về nghệ thuật ca múa hương khói phục thò, nhưng e rằng hai chữ lão lang sẽ còn truyền tụng về lâu về dài. Lã tiên cũng cười nói, vườn lê là đầu mối của hí ban, lão lang lại làm ông tổ dạy nghề cho hí ban, thì sau này nghề múa hát ca kịch có căn cơ vững chắc sẽ tiến rất xa, không thể thiếu việc phụng thờ lão lang làm thần, đúng như lời thầy tôi suy đoán. Câu nói đó khiến Trương Quả cười ngất, Trung Lưu Quyền liền nghiêm sắc mặt nói, vừa rồi là nói giỡn, sự thật vẫn là sự thật, đạo huynh đã nhận trách nhiệm rất lớn, đã vào khu cấm địa trong hoàng thành, sao còn cố chấp nhất định không chịu gặp thiên tử? Người xuất gia chúng ta tùy tục kết duyên, không nhất định một điều gì, chỉ cầu có ích cho dân là ra sức mà làm việc. Thiên tử ngày nay tuy ứng số gặp tai kiếp, nhưng là người thành tâm hiếu đạo, siêng năng việc chính trị, thương yêu dân chúng, tích chứa điều phúc, thì dù cho kiếp số đã định, tại sao không thể vãn hồi hoặc giảm bớt tai biến? Như vậy cũng có phần bổ ích cho dân, cho nước. Việc hiện thành những công đức như thế mà không nghĩ đến, chẳng uổng danh kim tiên trên trời lắm sao? Trương Quả nghe vậy hoát nhiên tỉnh ngộ, nói, tiểu đệ ngu muội, kiến thức không rộng, lại thêm bẩm tính cố chấp, không thích hàng ngày gần gũi thiên nhan, nên mới có điều lầm lỡ như thế. Nay được chỉ dẫn, khắc nào mở mang chỗ tối tăm. Nghe đầu, thiên tiên tử hiện đang ra lệnh cho Diệp Pháp Thiện, bảo hắn tìm cách gì khuyên nhủ tôi tiến cung. Ngài hứa tôn tôi làm quốc sư, sớm chiều thụ giáo. Vậy nên sớm muộn gì, Pháp Thiện cũng tới tìm tôi. Tôi lỡ làm chuyện hí lộng rồi, nay lại thừa nhận mình là Trương Quả, biết ăn nói làm sao? Lã tiên cười, nói, việc ấy rất dễ, hoàng đế đã muốn gặp sư thúc, thế tất lại cho người tới vườn lê vời gọi. Lúc đó tôi sẽ thay mặt sư thúc, ảo hóa thành Si Lão. Sư thúc chỉ việc ngồi yên một chỗ nào đó, đợi khi hoàng thượng hỏi tới. Tiểu đệ tự có cách nói năng, đưa sư thúc xuất hiện đường đường chính chính. Thứ nhất là đánh tan những lời cuồng ngôn sư thúc đã nói về Si Lão, tránh khỏi tội khi quân. Thứ hai là làm rõ việc Diệp Pháp Thiện trần tấu không thật. Từ đó hoàng đế xa lánh hắn, để hắn khỏi gây rối trong nhân gian. Đó là kế một công đôi việc, sư thúc thấy thế nào? Hai vị tiên Trung, Trương đều nói, kế đó rất hay. Ba vị tiên đang tụ họp bàn tán, bỗng thấy trưởng ban trong vườn lê tiến vào. Hai vị tiên Trung Lã vội tránh qua chỗ khác. Trưởng ban thấy mặt Trương Quả, liền trao mày, lộ vẻ sầu khổ, dậm chân xuống đất, nói to tiếng. Lão sư phụ ơi, chuyện nát bấy lên rồi, chẳng hiểu vị Diệp Pháp Sư chơi trò gì với chúng ta nữa đây. Ông ấy cứ nhất quyết nói, sư phụ là Trương Địa Tiên. Nay hoàng thượng lại tuyên triệu chúng ta vào cung, diễn kịch ca múa. Tiếng rằng ca kịch, mục đích chỉ nhắm vào một mình sư phụ. Ông ta muốn chứng minh cho mọi người thấy, sư phụ có phải là Trương Tiên hay không? Chính miệng Diệp Pháp Sư nói ra như vậy, còn hăm he tôi rằng nếu sư phụ không chịu thừa nhận, liền bắt trưởng ban tôi tống vào thiên lao, sau đó mới nói chuyện với sư phụ. Theo tôi nghĩ, sư phụ dẫu không phải là Trương Tiên chăng nữa, cũng có bản lãnh biến hóa nào đó. Nếu không, tại sao hôm đó có thể biến hóa, lúc già, lúc trẻ, khiến mọi người cười ầm lên? Sư phụ đã có bản lãnh như thế, hãy đợi khi hoàng thượng vời vào bệ kiến, cứ hàm hồ nhận đại một lời, cũng có chỗ tốt đẹp, lại tránh được hậu hoạn. Trước hết là cứu được sinh mạng cho trưởng ban tôi, chẳng tốt hay sao? Trương Quảng nghe vậy liền nói, chà, tên Diệp Pháp Tiện này quả là độc ác, hoàng thượng yêu cầu hắn đi tìm ta, hắn không dám giáp mặt ta thì thôi, tại sao lại đi hăm dọa người khác? Hắn đã vô lý như thế, ta phải bày một trò ghẹo hắn, cho hắn biết thủ đoạn của Di lão ta là như thế nào. Trưởng ban đại gia, xin ông đừng buồn, hôm nay đi gặp hoàng thượng, giải quyết trái phải, việc đó ta tự đảm nhiệm, quyết không để liên lụy tới ông đâu, ông hãy yên tâm. Trưởng ban nửa tin nửa ngờ đi lo chuẩn bị các nhạc cụ, tập hợp toàn ban nghệ sĩ, cùng Trương Quả đích thân dẫn dắt họ vào cung. Lúc này chỉ trong chớp mắt, vai trò của lão lang đã thay đổi, do lão tổ đảm nhiệm. Hí ban vào tới trong cung, hoàng đế không ra lệnh trình diễn, mà cho đòi trưởng ban cùng lão lang tiến lên ra mắt. Trước tiên, ngài lấy lời dịu dàng hiểu dụ, mỗi lời, mỗi gọi, Trương Quả là tiên nhân, chỉ yêu cầu người tiên hiển xuất bản lai diện mục, vui lòng nhận chức quốc sư cho chấm. Sau thấy lão lang một mực chối từ, long nhan xa sầm, lập tức ra lệnh bắt trưởng ban, đem giao vào ngục. Trưởng ban sợ hãi thất sắc, vội quỳ dưới điện, dập đầu lạy đến chảy máu đầu. Lã tổ bất giác cười thầm, bất tiếng hô to. Xin hỏi bệ hạ, dựa vào đâu mà cho rằng tiểu nhân chính là Trương Tiên? Hoàng đế phán rằng chính Diệp Pháp Sư đã nói ra. Lã tổ mới nói. Hạ thần xin được gặp mặt Pháp Sư, hỏi cho ra lẽ. Hoàng đế nghe vậy thấy bí quá. Là vì lúc Diệp Pháp Sư nói, ông ta đã 3-4 lần cầu xin Hoàng thượng, đừng nhắc tới tên ông. Này bỗng đòi ra làm chứng, há chẳng thất tín với ông hay sao? Hoàng đế ngần ngừ một lát mới nói. Thành bất tất phải cầu kiến Pháp Sư, ông ấy thường không muốn gặp người khác đâu. Lã tổ khấu đầu nói. Tiểu nhân cũng không đòi hỏi gặp Pháp Sư làm chi, chẳng qua là hôm đó lui chầu trở về, tiểu nhân cứ nghĩ tới nghĩ lui, không hiểu vì sao bệ hạ cứ cho thần là Trương Tiên. Tiểu nhân mới xin gặp sư phụ mình là Trung Tiên Nhân. Tiên nhân nói, muốn gặp Trương Tiên không khó, nhưng phải nhờ Diệp Pháp Sư đích thân đi Trung Nam Sơn một chuyến mới được. Ngoài ông ấy ra, không ai làm nổi đâu. Cứ đó mà xét, tiểu nhân không phải là Trương Tiên, và có thể là Trương Tiên đang ở trên núi Trung Nam, lại phải cần Diệp Pháp Sư vất vả một phen mới được. Lúc đầu sao không chịu nói, để bây giờ chẳng đòi bắt trưởng ban mới chịu khai ra. Lúc trước tiểu nhân rất sợ Pháp Sư khiển trách, nên chẳng dám nhiều chuyện. Nay thấy bệ hạ nổi cơn lôi đình, nếu không nói thật, thì trước là trái ý thánh thượng, sau là để tội tới trưởng ban, chung quy đều là lỗi của thần, sao còn dám giữ kín trong lòng để chuốc lấy tai họa khó lường. Hoàng đế gật đầu cho lui, ngay sau đó lại gọi cho Diệp Pháp Sư lên. Bọn lã tổ còn ở dưới thềm, từ xa xa nhìn thấy hoàng đế nói chuyện với ông kia. Dường như cho biết, lão lang không phải chân tiên, mà chân tiên đang ở Trung Nam Sơn, yêu cầu Pháp Sư phải đi một chuyến. Cái đó thấy Pháp Thiện phủ phục dưới thềm, không rõ là nói những gì, chỉ thấy hoàng đế lộ sắc mặt không vui, bực tức thoái trào. Lã tổ về đến vườn lê, cất tiếng cười ha hả, nói với Trương Quả. Thưa sư thúc, tiểu đệ chỉ nói một câu là mọi chuyện êm hết. Nhân đó đem những lời đối đáp với hoàng đế kể lại cho hai vị tiên Trung Trương cùng nghe. Hai vị tiên nghe xong đều cười, nói. Cách đó rất hay, sáng sớm mai nhất định Diệp Pháp Thiện sẽ phải tới cầu kiến lão lang. Anh cứ vậy mà đối phó, bắt hắn phải mỏi cẳng một chuyến, sau đó lại dùng biện pháp như thế. Có thể tự động xin gặp vua, chẳng cần cầu hắn tiến dẫn, để hắn ta không biết tìm đường đâu mà đối phó. Lã tổ mỉm cười, nhận là phải. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên, Diệp Pháp Thiện tới xin gặp lão lang. Lã tổ lại biến ra, lão lang giả, ra tiếp kiến, hỏi hắn vì sao tới đây. Pháp Thiện bẽn lẽn, nói. Chẳng dám giấu gì tôn giá, bần đạo nhất thời lầm lỡ, trước mặt thánh thượng có nói tôn giá chính là Trương Quả đại tiên. Nào ngờ thánh thượng có lòng cầu hiền tha thiết, có chí mộ đạo thâm sâu, muốn tìm Trương đại tiên cho bằng được. Chẳng dè, tôn giá ra mắt thánh thượng, không chịu thừa nhận một tiếng, còn đề cử tôi đi Trung Nam Sơn một chuyến. Chuyện đó không cần đề cập tới nữa, chỉ xin hỏi tôn giá có biết đích xác Trương đại tiên ở đâu hay không? Nếu quả thật có Trương tiên ở Trung Nam Sơn, tôi có phải vất vả đi một chuyến, cũng kể như vì nước cầu hiền, ai lại dám không đáp ứng. Giả sử tới bên đó không có Trương tiên, làm sao tôi có thể trở về phục chỉ? Vì thế, bần đạo đặc biệt tới đây cầu xin tôn giá ở trước mặt thiên tử, nói rõ một câu đúng sự thật, Chẳng những bần đạo thật lòng cảm ơn tôn giá mà hoàng thượng cũng cảm kích vô cùng. Lã Tiên thấy giọng lưỡi hắn vô cùng điêu ngoa mới nghĩ thầm. Tiền khốn này không cho nếm mùi lợi hại, hắn cứ tưởng chúng ta là một lũ ngốc. Nhân đó mới mỉm cười, nói. Pháp sư dạy quá lời rồi, hàng người như tiểu nhân, sao dám nói trước mặt thiên tử chứ? Phiền đại giá pháp sư đến đây cũng là muôn ngàn lần sợ hãi rồi. Còn chuyện Trung Nam Sơn có Trưng Tiên hay không? Chẳng qua chỉ là tiểu nhân được nghe tệ sư phụ nói phiếm một câu thôi. Hiện nay tệ sư phụ đã lên núi Thiên Thai, không định rõ ngày về. Uổng công pháp sư tới đây, tiểu nhân chẳng biết nói sao, thật lòng áy náy, xin pháp sư lượng thứ. Diệu Pháp Thiện nghe vậy, lòng nóng như lửa đốt, nghĩ thầm. Rõ ràng ngươi là Trương Quả, sao còn bắt ta đi tìm Trương Quả thứ hai? Nhưng không thể nói ra được, đành nén giận, hạ thấp giọng hỏi. Nếu quả thật ở Trung Nam Sơn có Trương Tiên, bần đạo đi lần này, chẳng biết người tiên có chịu cho gặp mặt hay không? Muôn ngàn lần, mong tôn giá nói thật cho biết, đừng thoái thác nữa. Lã Tiên thấy Pháp Thiện lộ vẻ nóng ruột, cảm thấy bất nhẫn trong lòng, mới mỉm cười, nói. Tiểu nhân cùng Trương Tiên chẳng có mối quan hệ gì, làm sao biết được ông ấy có chịu tiếp kiến hay không? Những điều tiểu nhân nói đều là sự thật, sao dám có ý thoái thác? Pháp sư đã hỏi tới, tiểu nhân biết được điều gì, cứ thành thật bẩm báo. Tiểu nhân đã từng hỏi tệ sư phụ, nếu hoàng thượng phái người đi mời Trương Đại Tiên, chẳng biết Đại Tiên có chịu tiếp kiến hay không? Tệ sư phụ cười, nói, thần tiên lấy trung hiếu làm gốc, lấy việc cứu đời làm hoài bão, nếu hoàng thượng ngự giá, đương nhiên là Trương Tiên tiếp đón. Nếu phái người khác đi, trước hết phải xem người đó có thành tâm hay không. Nếu có chút lòng khinh mạn, có chút ý gian xảo, dù cho có được gặp mặt, người tiên cũng chẳng thổ lộ chân tình, không chịu đi theo đâu. Pháp Thiện nghe vậy bất giác đổ mồ hôi lạnh. Nhưng được lão lang nói rõ cho biết, đã thầm mừng lắm rồi. Vội hướng về phía Lã Tiên vái tạ, cáo từ về phủ. Hôm sau, Pháp Thiện mang theo thư mời của thiên tử tiến về Trung Nam Sơn. Cuộc hành trình kéo dài, không chỉ một ngày, lại đi qua nhiều nơi hoang vu, hoặc trèo đèo, lội suối, vô cùng vất vả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo, kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.